Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Manh Bảo đột kích, Tiêu Trạm trong lòng rất rõ ràng. Chỉ cần Duẫn Mục Thanh ở trên tay mình, hắn vĩnh viễn liền sẽ không thua. Liền tính thua này Giang Sơn, ít nhất còn có mỹ nhân trong ngực. Trái lại Tiêu Tĩnh Lan, hắn phía trước nhân sinh bên trong, vốn là quyền cao chức trọng. Được này Giang Sơn, trong mắt hắn, chỉ sợ cũng không có được vui sướng. Nhưng là, nếu là hắn mất đi rồi Duẫn Mục Thanh, như vậy thật sự hội cảm nhận được cái gì tên là mất đi tư vị. Đã từng, trơ mắt xem bản thân quan hệ huyết thống chết ở trước mắt mình cái loại này đau. Rốt cục có người cùng hắn chia sẻ. Duẫn gia quân xuất hiện, Tiêu Trạm cũng không có gì khủng hoảng. Sai người từ thủ hoàng cung, trực tiếp ôm Duẫn Mục Thanh vội vàng rời đi. Liền tính Duẫn gia quân đến thì đã có sao. Trong hoàng cung, toàn bộ đều là hắn người. Muốn dễ dàng phá được, đó là si tâm vọng tưởng. Còn nữa, hoàng cung chính là một tòa phòng thủ kiên cố thành trì. Vào hoàng cung, tường cao rộng rãi nói. Dễ thủ khó công, nếu là Duẫn gia còn để ý Duẫn gia quân tánh mạng. Như vậy, liền sẽ không thật sự liều lĩnh, dễ dàng mang binh vây công. Khụ khụ, Duẫn Mục Thanh cắn chặt răng, liều mạng không để cho mình ngất xỉu đi. Tiêu Trạm lập tức ôm Duẫn Mục Thanh đi đến ngự thư phòng. Đem nàng phóng ở một bên sạp thượng, tầm mắt đi xuống, liền thấy một cái bẻ gãy tên cắm lạc hạ, bên ngoài lưu có bán tấc đến dài, màu trắng vạt áo đã dần dần bị máu loãng nhuộm dần. Màu đỏ một mảnh, mang chữ kỷ phân chói mắt hồng, Tiêu Trạm mâu trung đau xót, đưa tay, dè dặt cẩn trọng trà lau Duẫn Mục Thanh ngạch gian mồ hôi lạnh. Khàn khàn mở miệng, A Thanh, thực xin lỗi. Ta không biết là ngươi, nếu biết là ngươi, ta quyết sẽ không thương ngươi một phần, dứt lời. Liền đưa tay cởi Duẫn Mục Thanh bên hông ngọc đái. A Thanh chớ sợ, ta sẽ một ít kỳ hoàng thuật, so với thái y viện nhân chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi thả yên tâm, liền tính ta rút ra mũi tên này, cũng sẽ không thể thương tính mệnh của ngươi. Chính là, khả năng hội có một chút đau. Người thả nhẫn nại một hai, Duẫn Mục Thanh giận dữ. Chống thân mình hướng giường bên trong lui. Bởi vì đau đớn, thanh âm mang chữ kỷ phân suy yếu. Nhưng là mâu trung, lại tràn đầy phẫn nộ cùng lạnh ý. Không, không cho chạm vào ta. Tiêu Trạm, ta, khụ khụ, ta cảnh cáo ngươi, không cho chạm vào ta. Duẫn Mục Thanh tuy rằng là người hiện đại. Có lẽ, sẽ không giống cổ đại nữ tử như vậy. Đối trinh tiết xem quá nặng, trừ bỏ bản thân phu quân nam nhân chạm vào đều chạm vào không được. Chạm vào một chút liền muốn ồn ào tìm cái chết, nhưng là, mặc dù nàng không quan tâm, nàng cũng chịu không nổi Tiêu Trạm chạm vào nàng. Một cái tâm ngoan thủ lạt, đầy bụng tính kế nam nhân, ngay cả Cửu Nguyệt một cái năm tuổi đại đứa nhỏ đều không buông tha. Như vậy nam nhân, như thế nào chờ mong trong lòng hắn cũng còn bao nhiêu lương chi. Như vậy phát dầu người, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, bởi vì này quan quại, liên lụy đến lạc hạ đau. Duẫn Mục Thanh đổ hấp một ngụm lãnh khí, cắn chặt hàm răng, mới không có để cho mình đau thở ra thanh. Tiêu Trạm nhìn không được Duẫn Mục Thanh đối bản thân xa lạ. Năm năm, sẽ làm cho người ta biến hóa như thế to lớn sao? Không thể không nói, Tiêu Trạm hối hận, rõ ràng đưa tay, ngọc vung tay lên, liền đem Duẫn Mục Thanh trên vai trường bào tê toái, lộ ra mượt mà vai, còn có kia tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn da thịt lộ ra nhẵn nhụi sáng bóng, màu trắng dệt ngọc cái yếm tựa hồ cũng không cập nữ tử chất da trắng nõn non mềm. Lớn như vậy hảo phong cảnh, dù cho tự chủ, chỉ sợ cũng hội quân lính tan rã. Tiêu Trạm quả nhiên hầu gian căng thẳng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một đôi hạo nhiên con ngươi mang trước kỳ phân mê say ý tứ hàm xúc. Nhất như chớp như không xem trước mắt nữ tử, một bên Hoa An thấy vậy, màu sắc chợt trợn to, vội vàng xoay người đi ra noãn các, đứng ở cửa khẩu, chủ tử đối Duẫn gia tam tiểu thư hữu ái mộ chi tâm. Hắn nhất luôn luôn đều biết, bằng không. cũng sẽ không thể bởi vì Duẫn Gia Tam tiểu thư đi theo Tiêu Tĩnh Lan nhảy vào biển lửa mà buông tha cho Dẫn Nhiên chôn ở Ngọc Đàn Cung quanh thân thuốc nổ. Ngọc Đàn Cung là ám vệ tối dày đặc địa phương, muốn tại kia bốn phía chôn giấu thuốc nổ, cần tiêu phí bao nhiêu nhân lực cùng tâm huyết, nhưng là liền là vì Duẫn Mục Thanh, chủ tử vậy mà buông tha cho. Phải biết rằng, thuốc nổ một khi châm, chưa nói một cái Tĩnh Vương, 10 cái 8 cái kia cũng là ngay cả hài cốt đều sẽ không thừa. Đáng tiếc, kia tuyệt hảo cơ hội, liền bởi vì một cái nữ tử, chủ tử buông tha cho, Duẫn Mục Thanh có thể theo kia biển lửa bên trong xuất ra. Như vậy, Tĩnh Vương tự nhiên cũng sẽ bình yên vô sự, lần này cơ hội một khi sai thất, lại nghĩ trừ bỏ Tiêu Tĩnh Lan, kia đó là khó với trên trời. Hiện thời, Duẫn gia quân đánh vào Hoàng Cung, loại này thời điểm, chủ tử không đi chủ trì đại cục. Lại bởi vì này nữ tử, tại đây ngự thư phòng, bản thân nghiệp lớn, hắn là không tính toán muốn sao. Trước ngực chợt lạnh, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy bản thân tâm đều mát một đoạn dài. Thân mình chiến run lợi hại, mặc kệ như thế nào, nàng cũng là một cái nữ tử. Thậm chí, bởi vì 5 năm trước kia tàn nhẫn điên cuồng một đêm. Mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý đối nam nhân đụng chạm đều rất là mâu thuẫn. Mặc dù là Tiêu Tĩnh Lan đối nàng động thủ động cước, nàng cũng cảm thấy khủng hoảng, thế cho nên, mặc dù đến hiện tại, phao lại 5 năm trước đêm hôm đó, bỏ qua một bên 2 cái tiểu gia hỏa, nàng cùng Tiêu Tĩnh Lan quan hệ còn vẫn duy trì kéo kéo tay nhỏ bé. Hôn hôn môi nhỏ trình độ, Duẫn Mục Thanh hoàn toàn không rõ Tiêu Trạm ý tưởng, hắn là muốn mượn này nhục nhã Tiêu Tĩnh Lan, vẫn là giống nhục nhã nàng. Tiêu Trạm, Duẫn Mục Thanh từng ngụm thở phì phó, sở trường ngăn trở bản thân trước ngực phong cảnh, gắt gao cắn môi dưới, nỗ lực không để cho mình ngất xỉu đi, phía sau nàng dựa vào lạnh như băng vách tường, một chữ một chút nói, ngươi tin hay không, ta chết ở của ngươi trước mặt nếu là hắn muốn mượn nàng vũ nhục Tiêu Tĩnh Lan. Như vậy, định sẽ không muốn nàng tử, nàng đã chết. Hắn liền không có ai chất, nếu là thật sự cùng Tiêu Tĩnh Lan rằng co, không có dựa vào, hắn lấy cái gì cùng A Lan đối kháng. Tiêu Trạm nghe này, sắc mặt trầm xuống, ngồi ở sạp thượng thân mình chờ tới gần Duẫn Mục Thanh. Một tay bốc lên của nàng hàm dưới, mang chữ kỷ phân không ngờ cùng phẫn nộ, chết ở của ta trước mặt. Vì sao, liền bởi vì không muốn ta chạm vào ngươi. Tiêu Trạm như thế nào không giận. Bản thân rõ ràng yêu nàng, nàng lại ngay cả chạm vào cũng không làm cho hắn chạm vào. Điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ thất lạc cùng đau đớn. Bởi vì là hắn, cho nên, trên người thương cũng không chú ý đến. Thậm chí, đến hiện tại, ngay cả bản thân tánh mạng đều không cần. Tiêu Trạm giận dữ, bàn tay to bao quát, liền đem Duẫn Mục Thanh giam cầm ở bản thân khuỷu tay trong vòng. 2 cái thủ gắt gao ngăn chặn Duẫn Mục Thanh 2 tay. Tận lực không đụng tới của nàng miệng vết thương. Cúi người, liền hàm trụ nữ tử tái nhợt đôi môi. Hôn xâm nhập, Tiêu Trạm đối Duẫn Mục Thanh trí nhớ. Còn lưu lại ở hài đồng thời kỳ. Vào lúc ấy, hắn 7 tuổi, nàng 5 tuổi. Tiêu Tĩnh Nguyên quyết định đưa Tiêu Tĩnh Lan đi biên quan lịch lãm. Có lẽ là vì do dự không tha. Liền mang theo Tiêu Tĩnh Lan đi Duẫn phủ, tựa hồ tưởng ở Duẫn gia quân tìm một ít dũng mãnh tướng quân theo bên người. Phụ tá chỉ đạo, hắn lặng lẽ cùng ra hoàng cung, tránh ở Duẫn phủ cửa hông, ngưỡng đầu hướng bên trong mong chờ, cuối cùng quyết định đi trèo tường. 7 tuổi hắn, bộ dạng gầy yếu, trên tay không có bao nhiêu kính, thật vất vả trèo tường đi qua, lại một đầu gặp hạn đi xuống. Rơi choáng váng, thật vất vả theo trên đất chống đỡ đứng dậy, lại thấy một cái dung mạo khả nhân, phấn mày ngọc thế tiểu cô nương đứng ở bản thân trước mặt. Chớp thu thủy đàm bàn thanh u sạch sẽ con ngươi, tò mò xem hắn, hắn sửng sốt một chút, trước mắt tiểu cô nương giống như tinh linh thông thường, rõ ràng xâm nhập trái tim hắn, tựa hồ biết hắn là khách không mời mà đến, tiểu cô nương không có kêu nhân. Ôm 2 mắt của mình, liền chạy xa, tiến vào một cái tàn phá sân, đóng cửa kia trong nháy mắt, còn không quên thăm dò đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng biến mất ở tại hai phiến đại môn sau. Sau này, mới biết được, nàng chính là Duẫn gia cái kia không chịu sủng con vợ cả Tam tiểu thư. Hắn không rõ, Duẫn gia nhân thế nào không quan tâm cái kia giống tinh linh thông thường khả nhân tiểu cô nương. Đâu, từ đó về sau, hắn luôn luôn chú ý nàng, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa. Hắn phát hiện, nàng luôn luôn là một cái im lặng tiểu cô nương, thích nhất một người đãi ở bản thân khuê phòng, hoặc ngẩn người, hoặc làm nữ hồng. Tuy rằng cùng khác nữ tử không có gì bất đồng, thậm chí, còn thiếu vài phần linh động cùng đảm lượng, nhưng là vì tuổi tác gia tăng, bộ dạng càng xinh đẹp động lòng người. Trọng yếu nhất là, nàng tâm tư đơn thuần, không bị hậu viện này tranh đấu gay gắt sở bôi đen. Mặc kệ Duẫn phủ nữ quyến như thế nào xa lánh nàng, nàng cũng không hận không oán. Như trước đây, hắn quả thật đối nàng gặp được từng có vài phần thương hại chi ý. Bọn họ đều giống nhau, không bị người khác để ý. Cô Linh Linh một người, không ai quan tâm, không ai yêu thương. Nhưng là, nàng như vậy nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, như vậy thái độ, hắn lại có vài phần sốt ruột cùng đau lòng. Rõ ràng bản thân có thể có được hết thảy, vì sao liền tùy ý người khác đoạt đi? Nhiên, bất quá dãy dụa một lát, hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng tốt, không ai yêu nàng, nàng liền sẽ không yêu người khác. Về sau, hắn đi yêu, chỉ cần hắn một người đi yêu thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn một cái không chịu sủng hoàng tử, một cái không quyền không thế, không có mẫu tộc làm dựa vào hoàng tử. Không có gì năng lực đi yêu nàng, chỉ có đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn tài năng xuất hiện tại của nàng trước mặt, hắn có thể chờ, hắn sợ nàng không thể chờ. Nữ tử 15 cập kê, 16 xuất giá làm vợ người, huống chi nàng cùng thái tử có hôn ước, hắn sợ hãi, vì nàng không gả người khác, hắn cố ý giải lời đồn, bôi đen của nàng thanh danh, thái tử luôn luôn tâm cao khí ngạo. Lại làm sao có thể thật sự cưới một cái có tiếng xấu nữ nhân. Mặt sau, hắn vẫn là lo lắng. Ở nàng cập kê yến thượng khi, rực dây Duẫn Hy Nguyệt đi câu dẫn Tiêu Vũ. Như là bọn hắn phát sinh quan hệ, Tiêu Vũ vốn là không muốn cưới A Thanh. Vào lúc ấy, hắn tự nhiên hội kiếm cớ cưới Duẫn Hy Nguyệt, sẽ không cưới A Thanh. Chính là, không nghĩ tới, Duẫn Hy Nguyệt tâm hội như thế tàn nhẫn. Ở tính kế Tiêu Vũ đồng thời, coi như kế A Thanh, chờ hắn đuổi tới thời điểm, nàng đã bị người nhục. Hận sao, tự nhiên là hận, hắn hứa hẹn phải bảo vệ nữ tử, vậy mà bị người như thế thương hại. Xem nàng toàn thân chật vật, vẻ mặt nước mắt bộ dáng, hắn tự nhiên là đau lòng, hay là hắn vô dụng. Hắn vốn định giết Tĩnh Vương, nhưng là giờ phút này, Tĩnh Vương vừa khéo có thức tỉnh bộ dáng. Bên ngoài cũng có xe ngựa tới rồi thân anh, Tiêu Trạm lập tức ôm lấy Duẫn Mục Thanh, giấu đi, đã thấy Lạc Thục Dư từ bên ngoài đi đến. Lạc Thục Dư hiển nhiên là thích Tĩnh Vương, nhìn đến Tĩnh Vương nằm ở miếu đổ nát, hưng phấn lại lo lắng, tự nhiên tiến lên quan tâm chiếu cố. Hắn không xác định Tiêu Tĩnh Lan có biết hay không đêm hôm đó là ai. Hắn chỉ biết là, Tĩnh Vương bá đạo. Nếu là biết đêm đó nữ tử là ai, ắt phải sẽ không bỏ qua nàng kia. Tĩnh Vương chạm qua nữ tử, liền tính không thương, ban chết tên kia nữ tử, cũng tuyệt sẽ không lưu nàng trên đời thượng, lại để cho người khác nhúng chàm ni. Cho nên, hắn rõ ràng nhường Lạc Thục Dư giả trang A Thanh, thử một chút, quả nhiên, chẳng qua là một cái bớt, Tiêu Tĩnh Lan liền tin, chỉ tiếc, ngàn tính vạn tính, đều không có tính đến. Nàng mang thai, nàng mới 15 tuổi, làm sao có thể mang thai đâu, còn hoài khác một người nam nhân đứa nhỏ. Kia đoạn thời gian, hắn không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng là hắn cũng là thống khổ, một người quan ở trong phòng mặt phiên lần sở hữu sách thuốc. Muốn nhìn một chút, nữ tử mang thai, kết quả nên làm cái gì bây giờ, kia một đứa trẻ, nên làm cái gì bây giờ. Uống dược lưu điệu, đem đứa nhỏ sống sờ sờ bóc ra cơ thể mẹ. Đối mẫu thân thương hại là chí mạng, hắn đổ không dậy nổi, tùy ý nàng sinh hạ đến. Nhưng là, kia đứa nhỏ là khác một người nam nhân đứa nhỏ. Hơn nữa, nữ tử sinh sản, nguy hiểm đến cực điểm, giống như một chân bước vào quỷ môn quan. Huống chi, nàng mới 15 tuổi, tuổi quá nhỏ, hơi có vô ý, kia liền cái gì đều không có. Hắn vẫn là đổ không dậy nổi. Hắn kết quả nên làm cái gì bây giờ? Xem Duẫn phủ thái độ, tựa hồ, là muốn nàng lưu lại đứa nhỏ này. Làm thực sự có người thay hắn hạ quyết định này. Hắn mới phát hiện, trong lòng hắn là như vậy không muốn lưu lại đứa nhỏ này. Cho nên, biệt viện chuyện, hắn lại không nhúng tay vào. Nàng trải qua không tốt, buồn bực không vui, thân hình gầy yếu, hắn cũng không quản. Sau này, lặng lẽ đi tham quá mạch, nàng trong bụng đứa nhỏ, quả thật không làm gì hảo, tính cả cơ thể mẹ, cũng bị hao tổn, không thể không nói, hắn là đau lòng, nhưng là, có thể nhịn mới có cơ hội không phải sao? Nàng không vui, là không phải nói rõ nàng cũng không thích trong bụng đứa nhỏ. Một khi đã như vậy, hắn không cần thiết lại do dự, rời đi là lúc. Đem một đóa trúc đào đặt ở của nàng trầm nội, này mùi hoa thanh nhã, có thể trợ miên an thần, nhưng là đối đứa nhỏ thương hại thật lớn, vốn tưởng rằng hội thu được nàng đẻ non tin tức, cũng không tưởng, nàng bình an sinh ra đứa nhỏ, kia đứa nhỏ gần là có chút ốm yếu mà thôi, a, không thể không nói, kia đứa nhỏ mệnh đại, chỉ tiếc, có lẽ bởi vì nàng là một cái mẫu thân. Phảng phất thay đổi một người giống nhau, hắn người, rốt cuộc chen vào không lọt đi, này 5 năm, nàng rõ ràng là nàng, lại không giống nàng, muốn cha cha nàng đang làm cái gì, trừ bỏ nàng cùng đứa nhỏ ở biệt viện an thủ bổn phận tin tức. Cái khác, một chút tin tức cũng không có, 5 năm, nàng thay đổi, trưởng thành, càng làm cho hắn vô pháp tự kềm chế, như vậy không kiêng nể gì hôn nàng. Hắn mong đợi bao lâu, ngay cả chính hắn đều quên lúc này, chỉ biết là, một người ngày, rất cô đơn, rất chán nản, trách không được Tĩnh Vương hội vô pháp tự kềm chế yêu nàng. Thực thủy biết vị, không có cái nào nam nhân có thể thoát khỏi của nàng mê hoặc, của nàng môi, của nàng mi, của nàng mắt, của nàng mỗi một chỗ, hắn đều yêu thích không buông tay, Ngô thật không ngờ Tiêu Trạm hội hôn nàng. Duẫn Mộc Thanh vừa thẹn vừa giận, chỉ cảm thấy ghê tởm không kềm chế được, nàng liều mạng giãy giụa, bởi vì cảm xúc kích động, phế phủ vừa lật, một ngụm máu tươi trào ra hầu gian, trực tiếp nhiễm ẩm Tiêu Trạm vạt áo. Tiêu Trạm kinh hãi, nâng Duẫn Mộc Thanh mặt, quả nhiên bất động, mặt mày bị lo lắng nhuộm dần. A Thanh, làm sao ngươi dạng, dứt lời, trực tiếp đỡ Duẫn Mộc Thanh nằm xuống. Thủ đặt tại Lạc Hạ miệng vết thương, vội vàng nói, A Thanh, mũi tên này hẳn là thương đến phế phủ, có chút hung hiểm, ngươi chịu đựng, phải rút ra mới tốt, cổ nhân sao có thể có giải phẫu khái niệm. Mặc kệ là nơi nào chung tên bị thương, kia cũng chỉ có thể mạnh mẽ cứng rắn bạt, Duẫn Mộc Thanh không sợ đau, cũng không sợ tử, nhưng là cũng không tưởng không minh bạch chết ở Tiêu Trạm bị thương. Dương miệng. Từng ngụm thở, mang huyết ngón tay gắt gao cầm lấy Tiêu Trạm thủ không tha. Không, không cần ngươi làm bộ làm tịch, chính là tử, cũng không tới phiên ngươi chạm vào ta, hồ nháo. Tiêu Trạm quát lớn một tiếng, giờ phút này là nàng cố chấp thời điểm sao? Liền tại đây một lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tranh cãi ầm ĩ. Tôn Vương gia, ngài không được đi vào. Người cấp bổn vương cút ngay, cũng không biết có phải không là đá đến nhân, bên ngoài truyền đến ầm vang một tiếng nổ, ngược lại chỉ thấy Tiêu Tồn hùng hổ theo bình phong sau đi đến. Nhị ca, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Là ngươi đúng hay không? Có dã tâm chính là ngươi đúng hay không? Trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhiều lắm, phụ hoàng băng hà, hiện thời. Bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ mọi người ở truyền Tĩnh Vương thúc dĩ nhiên là phụ hoàng đứa nhỏ. Hơn nữa, bên ngoài sao lại thế này? Cấm vệ quân vậy mà cùng Duẫn gia quân vương kỵ người ra tay quá nặng. chết vô số, đều nhanh đánh tới Tinh Võ Môn. Hiện thời, hắn nếu là còn ngây ngốc cho rằng bản thân nhị ca là người tốt, kia hắn sẽ không xứng tại đây trong cung sống nhiều năm như vậy. Nhưng mà, trước mặt tình hình, làm cho hắn đầu óc trống rỗng, bước chân một chút, phỏng Nhược Tình Thiên sét đánh, thanh âm quần áo không chỉnh nằm ở Tiêu Trạm trong dạ. Khóe môi, trên quần áo tất cả đều là máu tươi, Tiêu Tồn nháy mắt liền nóng nảy, phẫn nộ ngập trời, thanh âm, người bị thương, bước nhanh tiến lên, liền muốn điều tra, mới bước một bước, đã bị Tiêu Trạm quát lớn trụ, cút đi, nói chuyện đồng thời, kéo một bên chăn mỏng cái ở Duẫn Mục Thanh trên vai. Duẫn Mục Thanh thấy Tiêu Tồn là lúc, không biết là nên lo lắng hay là nên vui vẻ. Lo lắng là Tiêu Tồn không phải là đối thủ của Tiêu Trạm. Hắn còn chính là nhất một đứa trẻ, không nên cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Vui vẻ là có Tiêu Tồn ở Tiêu Trạm trung quy sẽ có điều thu liêm ni Tồn nhi. Khụ khụ, Tiêu Tồn thấy vậy, giận dữ, Tiêu Trạm, ngươi đối thanh âm làm cái gì? Dứt lời, Huy bắt tay vào làm bên trong cây quạt liền hướng Tiêu Trạm tập đi qua. Tiêu Tồn trước kia quả thật cùng Tiêu Trạm có điều lui tới. Nhưng là Tiêu Trạm cũng không đem Tiêu Tồn làm hồi sự. Tiêu Tồn ra tay với hắn, không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch, một chưởng xua đi, trực tiếp đem Tiêu Tồn ném đi ở. Trận gió quét tới, Tiêu Tồn nhất thời liệt trên mặt đất, máu tươi nôn mửa, thống khổ cuộn mình trên mặt đất, hào thời gian dài đều không có đứng lên. Tồn nhi, Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, nhất thời hoảng sợ vạn phần, nước mắt tràn đầy hốc mắt, cầm lấy Tiêu Trạm ống tay áo, cầu xin tha thứ nói, Tiêu Trạm, buông tha Tồn nhi, khụ khụ, phóng, thả hắn, hắn là vô tội. Tiêu Tồn thích cái kia cầm kỹ chắc tuyệt thanh âm, thậm chí là yêu, hiện thời, hắn người trong lòng bị người khác khi dễ, hắn như thế nào có thể nhìn như không thấy. Hắn nghe được Duẫn Mục Thanh khóc thay hắn cầu tình, cầu cái kia cầm thú không bằng Tiêu Trạm, Tiêu Tồn nháy mắt liền nổi giận, giận Tiêu Trạm này tiểu nhân lừa gạt hắn. Nhiều năm như vậy, hắn ngây ngốc lấy hắn làm nhị ca, không nghĩ tới, hắn dã tâm bừng bừng, hành thích vua sát phụ, hiện thời, ngay cả thanh âm cũng muốn khi dễ, chống đỡ đứng dậy, từng bước hướng Tiêu Trạm đi đi qua. Hắn hiện tại có chút hận, hận bản thân phía trước chỉ biết là sống phóng túng, không học vấn không nghề nghiệp, võ công thường thường, ngay cả bản thân âu yếm người đều bảo hộ không xong. Chẳng qua, không quan hệ, mặc dù là dùng răng nanh cắn xé, hắn cũng muốn cắn chết Tiêu Trạm ni. Tiêu Trạm nhíu mày, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, mở miệng nói, A Thanh ngay cả Tồn nhi đều để ý, duy độc không trợn mắt xem ta liếc mắt một cái sao. Như thế, ta càng lưu không được hắn. Dứt lời, Tiêu Trạm nâng tay, đột nhiên hướng Tiêu Tồn cái gáy đánh tới. Nhưng vào lúc này, nhất non nớt thanh âm theo cửa truyền đến, dừng tay, lời ngoài mặt bình an đêm tệ tệ thưởng cho, đã đến, 24 hào sở hữu nhắn lại chính bản độc giả. Toàn bộ thưởng cho 125 cái tệ tệ. Chú ý kiểm tra và nhận, cục cưng nhóm, nhớ được đầu phiếu ha, sao sao, hết chương.